bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1111. Nếu không có vài câu phía sau của Quý Sanh, không chừng Khương Thành sẽ bỏ đi. Coi như giữ thể diện cho đạo trường, không phá hỏng chuyện vui ngày hôm nay. Nhưng sau khi nghe hắn nói vài câu, đã động chạm đến lòng tự tôn của Thành. Ca! Có ý gì? Gì, sau này ta không thể trấn áp được Thu Vũ Tuyền sao? Rõ ràng nàng là thị nữ của ta, ta còn phải nịnh bợ lấy lòng nàng sao? Đang đùa cái gì vậy? Hắn dứt khoát không thể chịu đựng chuyện này. Đặc biệt là nữ nhân này là tiên mẫu chuyển thế. Bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên, cuộc chiến định mệnh của hai người cũng đã vén màn che. Ai có thể dồn ép một phần của đối phương, ý nghĩa rất trọng đại không phải? Sao? Chiến tích. Hiện nay của hai người, Khương Thành đúng là dẫn trước xa, Thu Vũ Tuyền vẫn bị hắn áp chế. Hắn cũng không muốn thế trận bị đảo ngược. Nhìn Thu Vũ Tuyền vẻ mặt tái nhợt, trong mắt ngập tràn sự tức giận và phẫn hận trước mắt, hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Vẻ mặt bỡn cợt cười cười. Sao, ngươi muốn vi phạm giao ước lúc trước, định lật lọng sao? Hắn biết rõ, đạo tâm của Thu Vũ Tuyền rất kiên định. Người như thế một khi đã vi phạm cam kết, là một đả kích rất lớn với nền móng tu luyện. Ngươi chờ đó cho ta. Sau này ngươi sẽ chịu đủ. Thu Vũ Tuyền lạnh lùng bỏ lại câu nói không hề có lực sát thương với Thành. Ca, sau đó chỉ có thể ngồi xổm xuống một cách không cam lòng. Giống như một người vợ bị ức hiếp, bắt đầu tà nhẫn đấm chân cho Thành ca. Cái đấm này không nghiêm trọng, Thành ca còn có thể chịu được, những người khác chắc chắn không chịu nổi. Đặc biệt là những đệ tử thiên tài của các đạo trường khác đến chúc mừng kia. Càng nghi ngờ nhân sinh hơn. Tuyệt thế thiên tài thứ tư của toàn bộ nguyên tiên giới vượt qua bí cảnh đăng thiên. Sau này trở thành đạo tôn gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Là ngôi sao trong tương lai mà thiên cung rất coi trọng, một đám đại lão ngóng trông. Lại đấm chân cho người ta giống như nha hoàng. Đúng vậy, đúng là nha hoàng. Đùa gì thế? Điên rồi sao? Vũ Tuyền tiên tử, còn không mau đứng dậy. Ngươi vì sao phải nhún nhường tên tặc tử vô liêm sỉ này? Dựa vào cái gì? Tuy Thành ca không làm chuyện xấu gì, nhưng bây giờ đã là kẻ có tội ác tày. Trời, khó từ chối cái chết ở trong mắt bọn họ. Dĩ nhiên cũng đang tiến thêm một bước giáng cấp thành tặc tử vô liêm sỉ. Đừng nói tới những đệ tử trẻ tuổi kia, ngay cả các chí tôn thế hệ trước đều đã sôi nổi đứng lên. Gương mặt tràn đầy sự ghét bỏ và phẫn nộ. Tên tặc tử này làm sao vậy? Chỉ là một thượng đình tiên nhân, làm gì có tư cách ép buộc Thu Vũ Tuyền? Ngươi còn không mau lăn tới nhận lỗi với tiên tử. Gia vương đạo trường các ngươi nhanh xử lý đi chứ. Đám người Quý Sanh và Khê Vũ Chí Tôn dồn dập liếc sang một phía. Bọn ta rất muốn xử lý, nhưng vấn đề là không tư cách để xử lý chuyện này. Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ đứng ở phía xa nhìn ngây ngốc. Thành ca lần này bị cướp đi danh tiếng, bọn họ còn tưởng rằng ca hiếm khi bị lật xe, phải trở thành nhân vật làm nền. Không ngờ, nhân vật chính của yến tiệc long trọng này lại là thị nữ của hắn. Ca, ngươi thật cừ, ta phục rồi. Tam Nhãn Hổ âm thầm nhất ngón tay cái, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Theo đuổi con gái tới cảnh giới này, đúng là khó mà tin nổi. Tuy cảnh giới của Thu Vũ Tuyền không cao, nhưng ý nghĩa của bí cảnh đăng thiên là gì, Tam Nhãn Hổ vẫn hiểu. Hơn nữa nàng lại có dung mạo hoàn mỹ không một tì vết, có thể nói cô gái này đã vượt qua tất cả các cô gái mà hắn từng gặp trong cuộc đời, về mặt ý nghĩa. Một vị thần nữ như vậy, bị Thành ca chinh phục. Thành như vậy, làm thiên nhân há có thể không kinh ngạc sao? Nhìn lại Yên Dĩ luôn đối xử lạnh nhạt với mình, so sánh có thể nói là rất khốc liệt. Hắn hâm mộ Thành ca, trong nháy mắt đã đạt đến mức độ cao như núi. Ca, dạy ta, sao ngươi có thể làm như vậy được? Tam Nhãn Hổ cho rằng, đây mới chính là cách theo đuổi con gái đúng đắn nhất. Nếu như có một ngày Yên Dĩ dốc lòng với mình như vậy, chết cũng đáng giá. Thành ca không nói gì, ta cũng không định theo đuổi Thu Vũ Tuyền, nàng càng không thích ta. thậm chí hận không thể lột da ta. Đây không phải là dáng vẻ theo đuổi con gái của ta, lão đệ ngươi hiểu lầm rồi. Nhưng nếu ngươi thành khẩn muốn xin ta chỉ dạy, vậy ta không lừa dối ngươi. Một chút thì thật có lỗi với sự thịnh tình của ngươi. Sau đó, hắn cũng thông dong truyền âm trở lại. Loại bí mật không truyền ra bên ngoài này, quý giá cỡ nào? Ca, hai ta là ai với ai cơ chứ? Thành ca phất phất tay, vậy được, nhưng xung quanh rùa nhặng nhiều như. Vậy, ngươi cũng phải đuổi giúp ta một chút đi. Lúc này, một vài thiên tôn trẻ tuổi đến từ các đạo trường khác, đang muốn xông lên động thủ với Khương Thành. Hắn cảm thấy lấy với thân phận của mình bây giờ, tự mình động thủ sẽ đánh mất vị thế của mình. Tam Nhãn Hổ biết, cái tên này đang muốn mình giúp hắn làm màu. Lập tức nhảy ra ngoài. Yêu thể Tam Nhãn Cự Hổ khổng lồ không ngừng hiện ra, uy thế cấp chí tôn. Không hề che giấu phân tán ra khắp nơi. Bốn đạo căn nguyên gào thét xung quanh bốn phía. Huyết sắc sát khí ngưng tụ từ lâu đã gột rửa sạch bầu không khí vốn đang vui. Mừng, nền trời vì vậy mà biến sắc. Rầm rầm rầm. A. A. Tiếng kêu sợ hãi thê thảm vô cùng. Những thiên tôn kia không phải là đối thủ của Tam Nhãn Hổ, từng người từng. Người đứt gân gãy xương hộc máu bay ngược ra sau. Đừng cho rằng Tam Nhãn Hổ bình thường miệng ba hoa không ra gì. Chủ tu của hắn chính là quy tắc giết chóc hàng loạt, nếu thật sự động thủ thì ít ai ác liệt hơn hắn. Nếu không có các trưởng bối chí tôn của các đạo trường khác ra tay ngăn cản, e rằng sẽ chết tại chỗ. Ngươi! Ngươi là ai? Yêu vật ở đâu ra, dám động thủ với người đế cấp đạo trường chúng ta, to gan. Lớn mật! Ngay cả Quý Sanh và Khê Vũ chí tôn cũng hé mắt nhìn. Hổ yêu này lại nắm giữ bốn đạo căn nguyên. Hơn nữa trong đó có một đạo căn nguyên sát lục cực kỳ nguy hiểm. Lực chiến đấu lớn như vậy, bọn họ cũng không thể nắm chắc phần thắng lợi. Ta là ai? Tam Nhãn Hổ ngửa mặt cười to. Tất cả nghe kỹ đây. Ta là chiến tướng số một của đạo tuyệt chi địa Tam Nhãn Chí Tôn. Đồng thời còn là anh em tốt của Bạch Hổ Đạo Tôn. Ai không phục, bước ra xem nào. Thành ca âm thầm biểu môi, ngươi còn nói là chiến tướng số một của đạo tuyệt chi địa, vậy đạo tuyệt chi địa đó cũng không cần ở rồi. Có điều Tam Nhãn Hổ mang Bạch Hổ Đạo Tôn ra dùng rất tốt. Lúc đầu còn định để hơn 10 vị chí tôn xông lên, nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Cho dù là cao thủ của đạo tuyệt chi địa, nhưng có thể tu đến đạo tôn thì uy danh hiển hách không ai trên thế gian này không biết. Vả lại Bạch Hổ Đạo Tôn năm đó vì muốn khống chế căn nguyên sát lục thêm một bước, đã huyết chiến mấy trăm triệu năm với Thiên Cung và Tà Tiên Giới. Thuộc về hàng mạnh nhất trong Đạo Tôn. Tam Nhãn Hổ này có quan hệ với hắn, ai dám chọc vào? Ngươi không ở Đạo Tuyệt Chi Địa, chạy tới chỗ bọn ta làm gì? Đúng vậy, ngươi thật sự cho rằng không có ai có thể khống chế được ngươi. Sao? Thiên Cung ta có đại năng, không hề sợ Bạch Hổ Đạo Tôn. Nhìn dáng dấp kiên kỵ của bọn họ, Thương Yêu Chủ lại suy nghĩ thêm lần nữa. Lẽ nào Bạch Hổ Đạo Tôn chính là Bạch Hổ Đại Đế năm đó? Không phải chứ. Ngay cả hắn cũng sống tốt như vậy. Trong lòng ca này có chút không cân bằng. Mà Tam Nhãn Hổ còn đang run rẩy. Ta tới đây, là do Thiên Cung các ngươi mời tới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 1112. Nói cho các ngươi biết, ta bây giờ là đặc sứ của đạo tuyệt chi địa, đại diện cho đạo tuyệt chi địa đến Thiên Cung bàn bạc chuyện trọng đại. Trên người ta còn có thiên tâm khí tức do Thiên Cung các ngươi tự tay bố trí. Yên dĩ sắp nghe không nổi nữa. Hổ yêu này khi nói chuyện nửa thật nửa giả, cơ bản là đúng, nhưng lại thổi phồng đến mức bất hợp lý. Ngươi trở thành đặc sứ lúc nào? Còn mời ngươi tới. Lẽ nào lúc trước không phải ngươi mặt dày muốn tới sao? Nhưng, những người khác đúng là bị Tam Nhãn Hổ hù dọa. Hổ yêu này có thể thông hành không gặp bất cứ trở ngại nào khi đến địa phận của Nguyên Tiên Giới, đủ để chứng minh hắn thật sự đã có sự cho phép đặc biệt. Rồi. Đặc sứ. Xì. Nếu đúng là đặc sứ của đạo tuyệt chi địa, vậy thì ai cũng không thể động vào. Hắn. nếu không ảnh hưởng đến quan hệ với đạo tuyệt chi địa thì tội rất lớn. Thật đáng ghét. Hổ yêu này đánh người nhưng không bị gì, đáng ghét. Hổ yêu này, ngươi vì sao lại phải bảo vệ Khương Thành? Đúng vậy, ngươi là người của đạo tuyệt chi địa, chúng ta nước giếng không? Phạm nước sông, tránh ra. Câm miệng. Tam nhãn hổ tức giận gào lên. Tiếng hổ gầm khiến cho quần sơn nơi xa đã bắt đầu run rẩy. Khương Thành Khương Túng Soái chính là nhân vật mà ta tam nhãn hổ đời. Này sùng bái nhất. Lúc nhìn thấy hắn lần đầu tiên, ta đã bị nhân cách mị lực và thiên phú tuyệt thế của hắn thuyết phục, bằng lòng quên mình phục vụ hắn, làm tùy tùng của hắn. Các ngươi dám bất kính với hắn. Đúng là đại nghịch bất đạo. Tiếng gầm gừ của hắn khiến mọi người ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Một chí tôn mạnh mẽ như vậy, lại cam tâm tình nguyện làm người hầu cho. Một đế cảnh bát trọng. Đùa giỡn sao? Hình như hai ngươi căn bản không cùng một cấp độ. Có thể điều động chí tôn, thông thường chỉ có đạo tôn thôi. Ngay cả những tiên nhân của gia vương đạo trường kia cũng cảm thấy khó. Mà tin nổi. Trước đây khê vũ chí tôn phục tùng Khương Thành còn có thể hiểu được. Nhưng tam nhãn chí tôn lại đến từ đạo tuyệt chi địa. Cũng không phải là cùng một chiến tuyến, lại có thể bị Khương Thành thu. Phục. Lần trước hắn đi ra ngoài còn chưa tới một tháng. Chuyện này quả thật là thần kỳ. Nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn Khương Thành cũng giống như nhìn thần tiên. Vậy. Các chí tôn và thiên tôn của đạo trường khác, cũng ngạc nhiên nghi ngờ đánh. Giá Khương trưởng môn, nhất thời không đoán ra được nội tình bên trong. Ca, ta lần này phối hợp tốt chứ? Tam nhãn hổ bí mật truyền âm tranh công. Thành ca lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía hắn. Đạt chuẩn. Giỏi. Không hổ là bạn nối khố, hoàn toàn hiểu ý của mình, cũng biết nên làm sao để. Phối hợp. Giữa trường chỉ có một người duy nhất có thể đoán được chân tướng, chính là. Thu Vũ Tuyền. Nhất định là người quen lúc trước. Trong truyền âm của nàng, lộ ra sự không tin tưởng. Quý sanh lúc trước. Thương La Chí Tôn, không phải đều như vậy sao? Tam nhãn hổ khác thường như vậy, nhất định cũng giống như thế. Nàng không tin cái tên này thật sự có mị lực nhân cách. Gì đó? Thành ca không phủ nhận, trái lại đang còn dương dương tự đắc. Đúng rồi, thế nào? Ngươi nói như vậy cũng không ai tin. Thu Vũ Tuyền trực tiếp viết hai chữ xem thường lên trên mặt. Một chút mặt mũi cũng không có, cố ý để cho người quen của mình diễn kịch. Tân bốc bản thân, ngươi không cảm thấy mắc cỡ sao? Thành ca cười hiếp mắt lắc đầu. Không thấy, thậm chí còn cảm giác ca tụng. Thu Vũ Tuyền không có cách nào gây khó dễ hắn. Vừa đánh, vừa mạnh mẽ truyền âm phát tiết. Sự sỉ nhục của ngươi hôm nay, sau này ta nhất định sẽ báo đáp gấp trăm lần. Hôm nay là ngày nàng nở mày nở mặt, kết quả lại thành như thế. Nàng bây giờ không phải muốn xé thành ca ra, mà là muốn biến hắn thành tấm. Thảm dưới chân dẫm lên mấy trăm triệu năm. Ta rất chờ mong, nhưng ta càng mong chờ sự thu hoạch của ngươi. Thành ca chà sát ngón tay nhìn nàng, vẻ mặt phơi phới. Bí cảnh đăng thiên hùng mạnh như vậy, ngươi vượt qua cũng nên có thưởng. Chứ? Thu Vũ Tuyền biến sắc, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói xem. Thành ca biểu môi, đừng quên, hai ta có một cá cược khác. Dựa theo giao ước khác lúc trước. Một nửa sau khi Thu Vũ Tuyền thu hoạch, đều thuộc về hắn. Tuy ta chưa có thiên tâm, không vào được bí cảnh đăng thiên. Nhưng không thất bại được. Dù sao cũng có người công cụ. Thu đại thiên tài làm công cho hắn không? Phải sao? Thu Vũ Tuyền suýt chút nữa bị hắn bức điên. Ngươi nhất định sẽ không được chết tử tế. Số mệnh của nàng vững chắc cỡ nào? Trước khi tiến vào bí cảnh đăng thiên, nàng đã có hai cơ duyên nhỏ. Mà ở bên trong bí cảnh, lại đạt được không ít bảo vật, trong đó còn có một bảo. Vật đặc biệt. Cuối cùng lúc vượt qua bí cảnh, đã lấy được một phần thưởng đặc biệt là một. Thanh đạo kiếm thất giai, có thuộc tính vô cùng thích hợp với nàng. Đây chính là binh khí mà rất nhiều chí tôn mong muốn có được. Đế cảnh bát trọng có được, đó chính là thần khí thách đấu vượt cấp. Mà bây giờ chia một nửa. Binh khí và bí bảo làm sao có thể chia đôi được. Nàng vừa tức vừa vội. Nhưng không nói dối để che giấu. thanh kiếm kia, nàng yêu thích không muốn buông tay, nhất định không muốn. Giao ra. Ồ, ngươi đúng là đã lấy được một thứ rất đáng tiền. Thành ca tinh thần cũng phấn khởi. Thôi, ta cũng không làm khó ngươi, binh khí và bí bảo ngươi cứ giữ lại. Tất cả. Đan dược và thiên tài địa bảo khác đều thuộc về ta, không có vấn đề gì chứ. Nghe được câu nói này, Thu Vũ Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí còn âm thầm vui mừng. Cái tên này vốn không biết mình lấy được đạo khí thất giai, bằng không hắn. Nhất định sẽ thấy đồ quý giá mà nảy lòng tham. Đây là ngươi nói, không được đổi ý. Nàng giống như đang tranh cướp để đầu thai, nhanh chóng lấy ra các thiên tài. Địa bảo và nguyên tiên tinh mà mình lấy được trong khoảng thời gian này. Sau đó dâng tặng cho Khương trưởng môn thân yêu. Nhìn thấy các bảo vật và nguyên tiên tinh vô giá muôn màu muôn vẻ đang chất đống như núi, Thành ca hồi hộp. Rất tốt, ngươi thực sự quá xuất sắc, có năng lực. Những thứ này đã sắp bằng đạo tôn tặng rồi. Thời khắc này, thậm chí hắn còn cảm thấy Thu Vũ Tuyền là người khả ái nhất, quý báu nhất trên thế giới này. Đối với hắn mà nói, Thu Vũ Tuyền mới là bảo vật quý giá nhất thế gian. Khương Thành vui lòng nhận một nửa những thứ mà Thu Vũ Tuyền thu hoạch. Được, vẻ mặt những người khác ngẩn ngơ. Chuyện gì vậy? Tại sao Vũ Tuyền tiên tử phải tặng đồ cho hắn? Chẳng lẽ lại bị ép buộc? Cái tên này tội đáng muôn chết. Không chỉ ép buộc Vũ Tuyền tiên tử làm thị nữ, còn muốn bóc lột nàng, quả. Thật là nhân thần cộng phẫn. Ta thật sự muốn giết hắn 100 lần. Đáng ghét, quá ghê tởm. Nếu không phải tam nhãn hổ trắng trước mặt Thành ca, nhất định bây giờ hắn đã nhận tập hỏa công kích. Hết cách rồi, mối thù này rất sâu đậm. Mà tam nhãn hổ ở bên cạnh lại kính ngưỡng Thành ca lên đến cực điểm. Mẹ kiếp, ca sao ngươi lại làm được vậy, theo đuổi con gái đều phải chủ động tặng quà. Ngươi lại có thể làm ngược lại, bắt nàng tặng quà cho ngươi. Thần, đây thực sự là thần rồi. Năm đó ta còn cho rằng ngươi là một tên cặn bã yếu ớt, bây giờ mới phát hiện. Hóa ra ngươi là đại sư thâm tàng bất lộ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1113. Thành ca suy nghĩ một lát, không biết những lời này rốt cuộc là đang nói xấu mình hay là đang khen mình. Ha ha ha. Hắn cố ý vẫy tay một cách kiêm tốn. Bình thường thôi, chỉ là một chút thao tác nhỏ, không có gì đáng nói. Bây giờ, ca có thể dạy ta làm sao để được như vậy không? Cái này sao? Đương nhiên là phải có một số kỹ thuật nhất định rồi. Nguyện nghe kỹ càng. Đầu tiên chính là phải đánh cược, trước dùng đánh cược để áp khí thế của nàng. Xuống. Khương trưởng môn không ngừng truyền thụ những kinh nghiệm không đáng. Nói đến này của mình. Những ánh mắt giết người của những người xung quanh, hắn đều coi chúng. Thành một cơn gió thoảng qua. Tam nhãn hổ không biết từ lúc nào đã móc ra một quyển vở nhỏ, nhanh chóng ghi lại những lời nói của hắn với vẻ vô cùng nghiêm túc mà trước nay chưa từng có, thỉnh thoảng lại gật đầu như thể nó đã ngộ ra được điều gì đó. Nhưng chính vào lúc này, trên không bỗng nhiên sáng lên với hàng nghìn luồng ánh sáng rực rỡ chín màu. Ánh sáng ấy bao phủ gia vương đạo trường, vô cùng tráng lệ. Tuy rằng không có bất kỳ lực sát thương gì, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ, huyền diệu và cao thượng. Tiên nhân tiếp đón của thiên cung tới. Chỉ thấy trên không trung, hàng chục thân ảnh toát ra khí tức mạnh mẽ đang chậm rãi ra khỏi những chiếc tiên xa màu vàng vô cùng hoa lệ. Tiên âm lượn lờ bốn phía, thủy thú tường điểu không ngừng bay quanh tiên xe. Sự phô trương này có hơi lớn. Cương trưởng môn không nhịn được mà xoa xoa đôi mắt. Còn các chí tôn và thiên tôn khác thì đã hò hét liên tục. Trời à! Một đế cảnh bát trọng sơ kỳ trở thành tiên quan, vậy mà có thể để thiên cung phái ra hơn 10 vị tiên quan chính thức đến đây tiếp đón. Lúc trước, lão phu trở thành tiên quan thì chỉ có một vị tiên quan bát phẩm đến tiếp đón một chút mà thôi. Đây là kiểu vinh hạnh đặc biệt gì? Có thể đã thông bí cảnh đăng thiên, thiên cung đương nhiên sẽ cực kỳ coi trọng. Đúng vậy, đạo tôn tương lai, ai có thể bỏ qua? Trời à! Giao Lang đạo tôn. Tiên quan tam phẩm. Rất nhiều thiên tôn và tôn giả ở phía dưới vội vàng khom lưng cúi đầu, hành lễ với người phụ nữ xinh đẹp mặc áo choàng màu xanh lam đang đi đầu. Tham kiến Giao Lang Đạo Tôn. Tham kiến Đạo Tôn. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều bị chấn động. Hôm nay, Thu Vũ Tuyền trở thành tiên quan, thiên cung vậy mà lại phái một vị tiên quan tam phẩm đạo tôn đến đây tiếp đón. Đãi ngộ này quả thực làm cho người ta khó có thể tin được. Bọn họ hiểu thêm một điều, đó chính là Thu Vũ Tuyền và những người cùng có mặt ở đây đã không phải cùng một cấp bậc. Không cần phải chờ đến tương lai, mà hiện tại nàng cũng đã bắt đầu áp đảo mọi người. Tuy nhiên, lúc này, vị thiên chi kiêu nữ này lại chưa đứng dậy hành lễ. Nàng vẫn tiếp tục ngồi xổm bên cạnh Thành Ca, cố ý dùng sức đấm chân. Bây giờ, ta xem ngươi có thể làm được gì? Nàng chỉ nhìn thoáng qua vị Giao Lang Đạo Tôn kia một cái, rồi vô cùng vui. Sướng mà truyền âm nói với Khương Thành. Ta sẽ cho Đạo Tôn thấy ngươi ức hiếp ta như thế nào. Ai bắt ngươi chọc ta, lần này ngươi nhất định sẽ tiêu đời. Đạo Tôn sẽ không tha cho ngươi. Khương trưởng môn không nói nên lời. Trong lòng tự nhủ hóa ra ngươi là người rất mưu mô. Đúng như dự đoán của Thu Vũ Tuyền, vị Giao Lang Đạo Tôn kia quả nhiên nhìn về phía hai người. Có chuyện gì? Nàng không để ý đến những người khác, giọng nói vô cùng lạnh lùng, làm người sợ hãi. Vài vị tiên quan chí tôn ở phía sau nàng cũng nhíu mày. Người này là ai? Chúng ta tới đây để tiếp đón Thu Vũ Tuyền, tại sao nàng lại lưu lạc đến như vậy? Bọn họ vừa nói xong thì ngay lập tức đã có người nhảy ra. Khởi bẩm Đạo Tôn, người này tên là Khương Thành. Người vừa nói chuyện chính là một tên thiên tài của đế cấp đạo trường. Hắn gấp không chờ nổi mà chỉ vào Thành Ca, lớn tiếng nói, hắn cũng được coi là một tiên nhân thượng đình của gia vương đạo trường, trước kia có khả năng hắn đã quen biết với Thu Vũ Tuyền. Không biết hắn sử dụng thủ đoạn gì mà lại có thể bức bách Thu Vũ Tuyền làm thị nữ cho hắn. Không chỉ thế, hắn còn cưỡng bách Vũ Tuyền tiên tử giao ra rất nhiều bảo vật. Như vậy có khác gì ăn cướp đâu. Những thiên tài trẻ tuổi của những đạo trường khác cũng thi nhau nói. Lúc trước có tam nhãn hổ trấn áp nên bọn họ chỉ có thể nuốt hận vào trong lòng. Hiện tại có Đạo Tôn làm chủ, bọn họ đương nhiên phải nắm lấy cơ hội này để lấy lòng muội tử. Ta vô cùng hoài nghi Vũ Tuyền tiên tử trước kia cũng đã bị hắn ức hiếp. Hơn nữa người này còn cấu kết với hổ yêu ở đạo tuyệt chỉ địa. Người này chắc chắn đã dùng những thủ đoạn vô cùng xấu xa. Còn có những chuyện như thế. Vẻ mặt Giao Lang Đạo Tôn tái đi, ánh mắt như đao liếc nhìn Khương Thành. Ngươi thật to gan. Nàng là người thông qua bí cảnh đăng thiên, ngươi cũng dám ức hiếp nàng. Ức hiếp. Thành Ca không thể không nói cho nàng biết sự thật. Lão đại mụ, ca đánh cược thắng nàng, nàng dám đánh cược thì phải chịu trách nhiệm, đúng không? Ai cho ngươi tư cách ra mặt? Thật không thể hiểu được. Đạo Tôn trong mắt những người khác là vô cùng cao thượng, nhưng ở trong mắt hắn thì cũng chỉ như vậy. Đánh cược. Giao Lang Đạo Tôn nhìn về phía Thu Vũ Tuyền, thấy nàng lặng lẽ quay mặt đi. Nếu không phủ nhận, thì đó chính là xác nhận. Vẻ mặt nàng hơi cứng lại, nhưng ngay sau đó lại hiện lên lửa giận. Ta không có tư cách ra mặt. Nàng không hề che giấu mà phóng thích ra uy áp Đạo Tôn, Thành Ca ngay lập tức bị bao phủ. Thậm chí ngay cả những người khác xung quanh đều thể hiện sự sợ hãi. Giờ khắc này, bọn họ mới cảm nhận được bản thân mình nhỏ bé và bất lực đến mức nào? Có thể bị nghiền chết bất cứ lúc nào. Thu Vũ Tuyền hiện giờ đã là tiên quan, một tên tiên nhân thượng đình như. Ngươi không tư cách áp bức nàng. Ta mệnh lệnh cho ngươi, giải trừ đánh cược, trả lại tất cả vật phẩm cho nàng. Hơn nữa còn phải bồi thường gấp 10 lần cho nàng. Giao Lang Đạo Tôn không cảm xúc mà giơ phất trần trong tay lên. Tuy trong mắt không có sát khí nhưng lại có uy nghiêm không thể làm trái của người thượng vị. Thu Vũ Tuyền, người ở bên cạnh hắn từ nãy giờ không nói một tiếng, lại lần nữa vui sướng mà truyền âm cho hắn. Ha ha ha, xem ngươi làm sao bây giờ. Không phải ta muốn đổi ý mà là nàng cưỡng bách ngươi giải trừ, như vậy không coi là ta bội ước. Mới đế cảnh bát trọng mà đã bị đạo tôn coi thành cái đinh trong mắt mà trấn. Áp, chật chật chật, không hổ là ngươi. Ở chung với thành ca nhiều lần như vậy, công lực tổn hại người khác của nàng cũng đã tăng không ít. Nhưng mà, Khương Thành lại không lo lắng chút nào. Hắn thậm chí còn có lòng dạ thanh thản mà truyền âm lại cho nàng. Ngươi nghĩ nàng có thể chống lưng cho ngươi? Thế nào, không được sao? Trong lòng Thu Vũ Tuyền, nàng không tôn sùng đạo tôn như những người khác, trong xương cốt nàng cũng không coi cảnh giới đạo tôn này trở thành điểm cuối của chính mình. Nhưng hiện tại Giao Lang đạo tôn đang ra mặt cho nàng nên đương nhiên nàng cũng sẽ vui lòng nhận phần tâm ý này. Y. Thành ca thất vọng mà lắc đầu. Mắt nhìn của ngươi thật không tốt, trông cậy vào một đạo tôn không tỉnh táo. Nói cái gì mà bồi thường gấp 10 lần, ta hoài nghi nàng có thể bị sốt đến mơ. Hồ. Ngươi cứ mạnh miệng đi, đạo tôn của thiên cung sẽ nghiền áp ngươi như nghiền chết một con kiến. Nàng không dám đụng ta, ngươi tin không? Ta còn lâu mới tin ngươi. Dám đánh cược sao? Thành ca lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm quen thuộc. Nghe được hai chữ đánh cược này, trong lòng Thu Vũ Tuyền thịt một tiếng. Nàng không dám. Ngã một lần thì phải khôn hơn một chút, huống hồ nàng đã bị ngã hai lần, nàng không nghĩ ngã ba lần trong cùng một cái hố. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1114. Chẳng những Thu Vũ Tuyền không dám đánh cược, mà thậm chí còn lập tức tin lời của Khương Thành nói. Giao Lang đạo tôn không có cách gì với cái tên không biết xấu hổ này. Chỉ là tin tưởng thì tin tưởng, nàng nghĩ không ra, vậy thì làm sao mới làm được chứ? Thực sự nàng không nhịn nổi, tò mò hỏi. Sao mà ngươi làm được? Đó là một vị đạo tôn, còn là tiên quan tam phẩm. Mà Khương Thành chỉ là một đế cảnh bát trọng, còn không phải là tiên quan chính thức. Nói thật thì cho dù Giao Lang đạo tôn thật sự lỡ tay giết Khương Thành rồi, thì cũng chỉ là như thế thôi. Nhiều nhất thì bên trên cũng chỉ trừng phạt một chút, cứ như vậy cho qua. Cũng không thể để cho một vị đạo tôn đền mạng cho một tên đế cảnh bát trọng được. Thành ca cười thần bí. Đừng hỏi ta sao mà làm được, chỉ hỏi ngươi có dám đánh cược không? Thu Vũ Tuyền làm ra vẻ khinh thường. Xì, cả ngày chỉ biết cá cược, ngươi có ấu trĩ không thế? Ta không rảnh rỗi đến mức chơi trò này với ngươi. Lần này Thành ca đặc biệt chuẩn bị thu đại mỹ nữ một sợi dây thòng lọng mới. Tin. Thấy nàng không mắc lừa, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đồ nhát gan. Hắn vẫn thong dong nằm ở trên ghế dựa kia, híp mắt liếc Giao Lang đạo tôn. Một cái. Bà lão, mệnh lệnh của ngươi không là cái thá gì với ta cả. Ta cứ không hủy bỏ cá cược với nàng đấy, ngươi có thể làm gì được? Trên thực tế, trong lòng Thành ca có chút bực bội. Hình như đạo tôn này cũng không biết rằng hắn đã trở thành nhân vật then chốt của cuộc cá cược kinh thiên động địa giữa thiên cung và tà tiên giới. Theo như giao hẹn, nếu như người của thiên cung bên này giết chết Khương Thành thì tà tiên bên kia sẽ thắng luôn. Đến lúc đó, những thiên đế và thiên vương kia của thiên cung sẽ phát điên lên. Xem ra cấp cao của thiên cung cũng không tiết lộ vụ cá cược đó ra ngoài, cấp bậc như tiên quan tam phẩm này cũng chẳng hay biết gì. Ngươi cho là ta không dám giết ngươi sao? Vốn Giao Lang đạo tôn cũng chỉ hù dọa hắn một chút, bây giờ nghe thấy lời này thì khuôn mặt không nhịn được tức giận. Quả là ngươi không dám thật. Thành ca cười tít mắt nói. Những người khác ở bên cạnh đã không còn sức lực để bóc phốt nữa rồi. Tên này tự đâm đầu vào chỗ chết. Vậy mà lại cứng đầu tới mức khiêu khích đạo tôn, chê mạng lớn sao? Khương trưởng môn lại nở nụ cười. Nếu không thì hai chúng ta cá cược một trận. Ta cá ngươi không dám giết ta. Thu Vũ Tuyền nhìn thấy nụ cười phơi phới kia của hắn là biết sắp không có chuyện tốt lành gì rồi. Nhưng Giao Lang đạo tôn lại không nghĩ như vậy. Không dám giết ngươi ư? Nàng và đám chí tôn đằng sau kia liếc nhìn nhau một cái rồi đều bắt đầu chế nhào. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ta chỉ hỏi ngươi là có dám cá cược không, nếu mà bây giờ ngươi giết chết ta. Vậy thì ngươi thắng. Tất cả vật phẩm ta mang theo đều là của ngươi, hơn nữa Thiên cung cũng không cần truy cứu trách nhiệm của ngươi, xem như là ta chết. Vô ích vậy. Suýt chút nữa thì Giao Lan Đạo Tôn đã nghi ngờ mình nghe lầm. Vốn dĩ nàng không ra tay ngay là vì nàng tính đến sự khiển trách của Thiên cung sau này. Dù sao cũng là một thượng đình thiên tài của vương cấp đạo trường. Mặc dù không cần nàng đền mạng, nhưng dù sao thì cũng có hơi phiền phức. Kết quả tên này lại chủ động giúp mình xóa bỏ nỗi lo về sau. Những người khác cũng không biết phải nói gì cho phải. Thu Vũ Tuyền cũng không nhịn được mà truyền âm cho Khương Thành. Có phải là lần này ngươi đi ra ngoài rèn luyện bị người ta hạ vu thuật, hay là do chúng ta nên đầu óc chưa tỉnh táo? Thành ca nhàn nhã nói. Đây không phải là do ngươi không dám cá cược sao? Ta chỉ có thể từ bên nàng kiếm chút bù đắp lại thôi. Thế nào, ngươi có dám cá cược không hả mụ già? Vốn dĩ Giao Lan Đạo Tôn đã rất coi thường cá cược gì đó. Hơn nữa đối phương cũng chỉ là một đế cảnh bát trọng, nghĩ xứng sao? Nhưng cá cược này của Khương Thành đã xóa đi được nỗi lo về sau của nàng. Đúng thật là nàng có hơi lung lay rồi. Nếu ngươi đã một lòng muốn chết, vậy thì không có lý nào mà ta lại không. Thành toàn cho ngươi. Một lớp sát ý thâm trầm bao trùm lên trên khuôn mặt đoan trang thánh thiện kia. Của nàng. Nói yêu cầu của ngươi đi. Thành ca từ từ ngồi dậy. Yêu cầu của ta cũng không cao, nếu như ngươi không dám giết ta, vậy thì ta thắng. Tất cả bảo vật và tài nguyên mà bây giờ ngươi mang theo đều thuộc về ta. Không có ý kiến gì chứ. Cái này. Trái lại tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi khí lạnh. Mẹ nó chứ, đây là đạo tôn đấy. Tất cả bảo vật và tài nguyên mà nàng mang theo, vậy phải phong phú cỡ nào? Đúng thật là ngươi đòi hỏi nhiều quá, dám có ý với đạo tôn. Giao Lan Đạo Tôn cũng bị chọc tức mà cười phá lên. Ha ha, quả thật là ngươi vô cùng gan dạ, vậy mà lại ngấp nghé bảo vật của bổn. Tòa! Ta nên nói là ngươi không biết sống chết hay là không biết trời cao đất dày? Nhỉ? Nàng chậm rãi giơ cây phất trần ở trong tay lên. Phất trần hơi sáng lên, ngay sau đó ba đạo căn nguyên bơi từ trong cây phất trần. Kia ra. Đúng thế, Giao Lan Đạo Tôn chỉ có ba đạo căn nguyên. Còn không nhiều bằng bốn đạo căn nguyên của Tam Nhãn Hổ Chí Tôn này. Nhưng sau khi nhìn thấy ba đạo căn nguyên đó, cho dù là Quý Thương Chí Tôn, hay là Yên Dĩ và Tam Nhãn Hổ cũng sẽ lộ ra đầy vẻ kiên dè. Bởi vì ba đạo căn nguyên này quá mạnh mẽ rồi. Một đạo đều mạnh hơn những căn nguyên của những chí tôn bọn họ gấp 5 lần. Cái này cũng chưa nói đến, chủ yếu là do toàn bộ những căn nguyên này đều đã được luyện hóa. Căn nguyên thực sự thuộc về Giao Lan Đạo Tôn có ý nghĩa hoàn toàn khác. Đừng nói ba đạo, cho dù nàng chỉ có một đạo thì cũng có thể nhẹ nhàng đánh tan một chí tôn. Mụ này chơi thật rồi. Tam Nhãn Hổ cũng có chút lo lắng. Ca, ngươi có được không vậy? Thành ca có chút không hài lòng mà trừng hắn một cái, người khác thì cũng. Thôi đi, vậy mà ngươi cũng hỏi một câu không chuyên nghiệp như vậy, đúng là. Càng sống càng thụt lùi mà. Mà ba đạo căn nguyên của Giao Lan Đạo Tôn đối diện đã hiện lên thành hình. Chưa. Phẩm rồi bao vây lấy Khương Thành. Đã hình thành thế tâm sát. Một đế cảnh bát trọng như ngươi mà cũng được căn nguyên của ta giết chết. Cũng coi như là một loại vinh dự rồi. Nàng cười lạnh. Ta cho ngươi xem thử, rốt cuộc ta có dám hay không? Lời vừa dứt, nàng lập tức ra tay. Mà cũng đúng vào lúc này, đột nhiên ở trên bầu trời truyền tới một tiếng kêu. Dài. Quả thật là ngươi không dám. Giọng nói oai nghiêm kia giống như phát ra từ nơi sâu thẳm của viễn cổ thương. Mang. Cuối cùng lại vang vọng trong hồn hải của mỗi người. Là ai? Giao Lan Đại Tôn ngẩng đầu nhìn lên trời với ánh mắt sắc bén. Là ai dám càn rỡ trước mặt của bổn tọa? Ngay sau đó nhìn thấy một lão giả mặc một bộ áo gai trên người, phía sau lưng. Đeo một cây cổ kiếm đang từ từ bay xuống. Nhìn thấy lão giả râu tóc bạc phơ, gần đất xa trời, những người còn lại vẫn chưa kịp phản ứng. Bọn họ không biết người này. Cũng không cảm nhận được khí tức đáng sợ biết nhường nào từ trên người lão giả này. Thế nhưng sắc mặt Giao Lan Đạo Tôn lại thay đổi nhanh chóng, vội vàng. Hôm người cúi chào. Tham kiến Thích Vương tiền bối. Một tiếng này của nàng đã dọa tất cả những người có mặt khác. Con mẹ nó, Thích Vương ư? Vậy mà lão giả này lại là Thích Vương. Dựa theo quy tắc của Nguyên Tiên Giới, Thập Thiên Đế thay phiên nhau chấp. Trưởng Thiên Cung, cứ cách 1 tỷ năm đổi một lần. Mà bên dưới mỗi vị Thiên Đế lại có 9 vị thần quân, được gọi là cử. Vương. Sức mạnh của bọn họ sâu không thể lường, thậm chí có vài người đã vượt qua. Cấp Đạo Tôn. Lúc Thiên Đế bế quan không ra ngoài, trật tự của Nguyên Tiên Giới đều do thần quân duy trì, xem như là chúa tể thực tế. Thích Vương đã từng là một trong 2 đại thiên tôn của chân giới vượt. 3.000 chân giới hợp nhất, Nguyên Tiên Giới bước vào loạn thế, hắn trùng. Hợp có cơ duyên giúp đỡ một người trẻ tuổi. Sau này người trẻ tuổi ấy từng bước một trở thành tâm đế của một trong thập Thiên Đế. Giờ đây trong vương cấp đạo trường có một đạo trường được mang tên hắn là Thích Vương Đạo Trường. Có thể tưởng tượng được rằng thân phận của hắn cao quý đến cỡ nào. Tiên nhân không cần quỳ lạy với bất kỳ người nào, vậy mà lúc này lại có rất nhiều người quỳ rạp dưới đất. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1115. Lúc trước Giao Lan Đạo Tôn còn cao quý giống như một vị thần. Bây giờ nàng ở trước mặt Thích Vương lại chỉ có thể tự cho mình là tiểu bối. Tiền bối, sao ngươi lại đến chỗ này? Nàng dè dặt hỏi. Chẳng lẽ Thu Vũ Tuyền xông lên bí cảnh Đăng Thiên cũng làm kinh động tới? Hắn sao? Không phải chứ. Quả thật bí cảnh Đăng Thiên thực sự có ý nghĩa to lớn, nhưng mà đối với Thích Vương mà nói thì nhân vật có cấp bậc này quả cũng chẳng là thứ gì cả. Làm sao mà hắn có thể đích thân tới nghênh đón một tiểu bối cơ chứ? Hừ. Bộ râu bạc trắng của Thích Vương tung bay theo gió, không tức giận nhưng vẫn có uy phong. Nếu mà ta không tới thì một người đang yên đang lành cũng bị ngươi giết chết. Rồi. Á, điều này. Vậy mà lại là do mình ra tay với Khương Thành. Trong lòng nàng càng bực bội. Chẳng qua là đánh nhau với một đế cảnh bát trọng, vậy mà có thể thu hút được cấp bậc này xuống can thiệp sao? Đùa đấy à? Nếu như Khương Thành có thể được cấp bậc này che chở cho thì còn cần phải ở Gia Vương Đạo Trường làm gì? Xin tiền bối bớt giận, ta ra tay với hắn cũng là vì hắn quá đáng ghét rồi, lại dám ức hiếp Thu Vũ Tuyền vừa mới thông qua bí cảnh Đăng Thiên, hơn nữa còn rất bất kính với ta. Bất kính với ngươi. Thích Vương lạnh lùng cắt ngang lời nàng. Ngươi là cái thá gì chứ? Bất kính với ngươi thì làm sao hả? Người khác không biết, nhưng hắn biết cuộc cá cược kinh thiên động địa với ta. Tiên giới kia. Nói không khoa trương chút nào chứ, gần 100.000 năm nay, tầm quan trọng của Khương Thành với Thiên Cung cũng quan trọng giống như thập Thiên Đế. Nếu như hắn chết rồi, vậy thì Thiên Cung sẽ phải thua. Cái này. Giao Lan Đạo Tôn không biết chân tướng bị chửi cho rối bời. Quả thật đây là lần đầu tiên có người nói nàng thì là cái thá gì. Thích Vương nói ra, nàng cũng không dám phản bác, chỉ là trong lòng rất ấm. Ức. Trước mặt ngươi ta không là cái thá gì, nhưng mà trước mặt ta thì Khương Thành cũng chẳng là cái thá gì cả. Người này quá kiêu căng ngạo mạn, hơn nữa hắn còn nói sống chết có số cả. Chết rồi cũng không truy cứu trách nhiệm. Được rồi. Thích Vương không kiên nhẫn mà trợn mắt nhìn nàng một cái. Vừa nãy ta nói vẫn chưa đủ để hiểu à. Mặc cho hắn có nói cái gì, nhưng hễ ngươi dám làm hắn bị thương, vậy thì cứ chờ bị xử tử đi. Mới qua được có mấy ngày mà đã có người muốn mưu hại. Người quan trọng nhất của Thiên Cung ri. Suýt chút nữa thì Thích Vương cũng tức nổ đom đóm luôn rồi biết không hả? Mà những người khác cũng kinh sợ tới mức chết điếng người. Cái gì? Đạo Tôn giết chết Khương Thành mà lại còn phải đền mạng. Có nhầm không vậy? Đế cảnh bát trọng này quý báu như vậy sao? Giao Lan Đạo Tôn há hốc mồm. Theo như tiết tấu này, Thích Vương là đang định bảo vệ cho Khương Thành. Dưới kiểu tình huống này thì mình làm sao mà dám giết hắn chứ? Nàng cảm thấy không hay khi nhớ tới cá cược nhỏ vừa nãy. Mà Thu Vũ Tuyền bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Nàng nghĩ tới có thể Khương Thành thực sự có cách đảm bảo để không bị giết. Nhưng mà quả thật là nàng không ngờ tới sẽ là cách này. Vậy mà hắn có thể mời được Thích Vương ra mặt làm chỗ dựa cho hắn. Cũng có chút vô lý rồi. Chẳng lẽ hắn cũng là bạn cũ của ngươi à? Nghe thấy giọng nói khó tin của nàng truyền âm cho, Thành ca rất hài lòng. Xem ngươi kìa, ca còn không trấn áp được ngươi sao? Hắn cố tình không tỏ rõ ý kiến mà hỏi ngược một câu. Ngươi đoán đi. Trên thực tế, Thích Vương không phải bạn cũ của hắn. Mà hắn có thể đến đây cũng không phải là trùng hợp. Lúc nãy Khương Thành cố ý sử dụng mệnh phù kịp thời gọi hắn tới. Mặc dù có hệ thống hắc hồi sinh, cho dù khai chiến thì bản thân hắn cũng có. Thể dựa vào hắc để xử lý, nhưng làm như thế thì thua cuộc cá cược nhỏ với Giao Lan Đạo Tôn mất. Vốn dĩ Khương Thành cho là nhiều nhất có thể gọi một đạo tôn tiên quan nhất. Nhị phẩm mang theo lệnh tiễn, hay là pháp chỉ của thiên cung gì gì đó. Kết quả không nghĩ tới lại có một thần quân tiên quan nhất phẩm tới. Thể diện này chỉ một chút mà đã đi lên rồi. Khi Thu Vũ Tuyền bên này vẫn còn đang âm thầm suy đoán, Thích Vương phía. Bên kia đã dạy bảo Giao Lan Đại Tôn thành cháu trai rồi. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Khương Thành. Ngươi cũng thật là, có thể khiêm tốn một chút không? Lần này ta tới rồi, để ta xem thử nếu như lần sau ngươi không kịp sử dụng. Mệnh phù thì sẽ làm như thế nào? Những người khác vừa nghe được giọng nói. Quen thuộc của hắn thì càng kinh. Ngạc hơn nữa. Con mẹ nó chứ, Khương Thành có quan hệ gì với Thích Vương? Chẳng lẽ là con trai ngoài giá thú của Thích Vương ở bên ngoài? Nếu không thì không còn có cách nào để giải thích nữa cả. Nếu như Khương Thành biết suy đoán này của bọn họ thì chắc chắn sẽ nổi. Khùng lên, cả nhà các ngươi đều là con trai ngoài giá thú của hắn. Được rồi. Thích Vương quan sát tất cả những người có mặt ở đây một vòng rồi cả chiến. Trận kia. Ngươi cũng đừng ở dưới này nữa, hôm nay đi lên trên với ta, xử lý luôn vị trí. Của tiên quan tránh cho dây dưa mãi. Miệng tất cả mọi người đều không khép lại được. Con mẹ nó chứ, còn có thể lên làm tiên quan như thế này. Chỉ bằng một câu nói này của Thích Vương hắn. Chỉ trong chốc lát, phương hướng suy đoán trong lòng của mọi người đều bay. Về phía chân trời rồi. Dường như là nhìn thấy sự nghi ngờ của bọn họ. Vốn dĩ Thích Vương không định giải thích mà cuối cùng vẫn quyết định nói. Một tiếng. Nếu không truyền ra ngoài, bên ngoài còn cho là thiên cung cho Khương. Thành đi cửa sau mất. Lần trước tiểu tử này đến tiền tuyến tà tiên giới lấy được 1.760.000 điểm thiên đạo chiến tích, đứng đầu chiến trường hữu lộ. Với chiến tích như thế này thì có thể trở thành tiên quan vốn là chuyện đương. Nhiên. Từ nay về sau các ngươi cũng phải học tập hắn, coi hắn là tấm gương, đã hiểu. Chưa. Toàn trường đều bắt đầu xôn xao. Đừng nói đám thiên tôn chí tôn của đạo trường khác, mà ngay cả Giao Lan. Đạo tôn cũng không khép miệng lại được. Khái niệm 1.760.000 điểm thiên đạo chiến tích là gì? Mà bản thiên đạo chính là võ đài của các đạo tôn. Thậm chí 1.760.000 còn nhiều hơn cả nàng. Cái này cũng có thể xếp vào hàng giữa của bản thiên đạo rồi. Làm sao mà có thể, chút tu vi cảnh giới này của hắn. Thích Vương không vui mà trợn nàng một cái. Ngay cả cô Phàm Chí Tôn của tà tiên giới bên kia cũng bị hắn chém giết rồi. Lấy được 1.760.000 điểm thiên đạo không phải là chuyện rất bình thường sao? Cái gì? Hắn từng chém giết Chí Tôn ư? Trời ơi, chuyện này cũng thật vô lý quá rồi. Làm sao mà đế cảnh bát trọng có thể làm được chuyện này chứ? Chẳng lẽ hắn che giấu cảnh giới? Đừng nói đến đạo trường khác, ngay cả những tiên nhân của Gia Vương Đạo. Trường kia cũng bị tin tức này làm cho ngu người rồi. Đúng thật là lúc trước Khương Thành là người làm mưa làm gió của đạo. Trường, thậm chí còn có Chí Tôn đi theo. Nhưng chiến lực cá nhân của hắn vẫn luôn bị coi không ra gì. Nếu như hắn nói đi rèn luyện cũng không có ai cảm thấy hắn có thể rèn luyện ra. Được trò trống gì? Nhất là lần này hắn quay về nhanh như vậy, mọi người còn cho là gặp phải trắc. Trở gì ở bên ngoài rồi? Làm sao mà biết được? Hắn lại lập ra một chiến tích đáng sợ như vậy, thật là không thể tin được. Ha ha ha, đây là niềm kiêu hãnh của Gia Vương Đạo Trường ta. Quý Thương trái lại thấy chỗ hổng mà chen vào, vội vàng nhảy ra. Một người xông lên bí cảnh đăng thiên, một người lập nên chiến tích đứng. Đầu khi xông ra tiền tuyến, hôm nay gia vương đạo trường ta song hỷ lâm môn. Hắn cực kỳ hứng khởi. Đối với hắn mà nói, quả thực đây chính là song hỷ lâm môn. Khương Thành phải đi làm tiên quan rồi, sẽ không giằng co ở đạo trường nữa. Hắn có thể yên tĩnh rồi. Mà gia vương đạo trường còn xuất ra hai yêu nghiệt này, quý thương hắn. Chắc chắn sẽ được thăng quan. Thu Vũ Tuyền và Khương Thành có thể có thành tựu như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào công lao dạy dỗ của toàn thể đạo trường ta. Thành ca cũng bị tên này chỉnh cho bại rồi. Con mẹ nó, trừ việc ngươi giúp ta ăn gian đi vào ra thì còn có thể làm cái gì hả? Chỉ bảo cho ta lúc nào rồi. Ngày nào tiếp theo đó cũng bế quan không gặp mặt, còn không biết xấu hổ mà. Giác vàng lên mặt mình. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1116. Vừa rồi mọi người còn cảm thấy quy cách mà Thu Vũ Tuyền trở thành tiên quan cao quá rồi. Đạo tôn tự mình xuống tiếp đón, mấy vị chí tôn đón chào. Đây là sự đối đãi mà bọn họ chưa từng gặp qua. Bây giờ lại cảm thấy, vậy phải xem là so với ai. Nếu so với Khương Thành thì hắn trở thành tiên quan, thiên cung trực tiếp phái thần quân xuống tiếp. Giận. Trước đây chưa từng có. Ôi, thật tiếc quá. Vẻ mặt Thành ca chế nhạo mà vỗ vỗ bả vai gầy yếu của Thu đại mỹ nữ. Hôm nay hai ta đi lên, lại phải xuất phát cùng nhau rồi. Người nào đó có nguyện vọng muốn phải ngự trị trên ta, sợ là phải thất bại. Rồi. Dựa theo ý nghĩ ban đầu của Thu Vũ Tuyền, hôm nay cho dù làm tỳ nữ thì cũng là ngày cuối cùng. Từ nay về sau nàng là tiên quan cao cao tại thượng. Ở thiên cung. Mà Khương Thành chỉ có thể ở phía dưới ngửa mặt nhìn nàng. Cho dù có đánh cược thì như thế nào? Mặt cũng không thấy được, tư cách nói chuyện với nàng cũng không có. Cuộc đánh cược lão gia và tỳ nữ kia đương nhiên cũng không còn tác dụng. Kết quả, bây giờ Khương Thành cũng lên rồi. Đã nói làm tỳ nữ, cả đời này đều là như vậy, ngươi thoát không khỏi lòng bàn. Tay ta đâu, Thu Vũ Tuyền nghe lời nói đắc ý kia của hắn thật muốn lên án ông trời bất công. Loại người đê tiện vô sĩ này tại sao luôn có thể ở trên mình? Chẳng lẽ đây thật sự là số trời sao? Nàng không tin. Cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận số mệnh. Thành ca cũng không biết kể từ giờ phút này, Thu Vũ Tuyền cuối cùng mới xem hắn là túc địch suốt đời. Ngươi sẽ hối hận. Nàng hết sức nghiêm túc nói. Lời này ta đã nghe 800 lần rồi, đến lúc nào mới có thể cho ta bất ngờ. Đây. Khương Thành cũng chả coi ra gì. Thích Vương ở một bên đang muốn thúc giục xuất phát, hắn lại khoát tay áo. Không vội không vội, còn có chút chuyện chưa xử lý xong. Thích Vương nhíu mày. Ngươi lại muốn làm gì? Khương Thành bước đi thong thả đến trước mặt Giao Lang Đạo Tôn, cười tủm. Tiễn chà sát ngón tay trước mặt nàng. Không cần ta phải thúc giục chứ. Bây giờ Giao Lang Đạo Tôn không dám giết hắn, thậm chí sau này cũng không dám. Mặc dù không nghĩ ra nguyên nhân nhưng nàng cũng không có lá gan cãi lời. Thích Vương. Cho nên trận đánh cược nhỏ lúc trước, nàng thua. Mà dựa theo giao ước, sau khi nàng thua phải giao ra toàn bộ bảo vật và tài nguyên mang theo bên người. Điều này làm sao nàng có thể chịu được? Nàng mang theo bên người chỉ đế đan lục phẩm đã có mấy chục ngàn bình, mà thiên tài địa bảo khác thì nhiều không đếm xuể. Tất cả đều do nàng bao nhiêu năm nay từ từ tích góp từng tí một. Mặc dù đây không phải là toàn bộ tài sản của nàng, còn có rất nhiều thứ không mang theo bên người, nhưng cũng đã chiếm phân nửa. Nếu giao ra toàn bộ, trái tim của nàng sẽ vỡ mất. Ngươi nên hiểu được. Làm người nên để lại một đường sau này còn gặp lại. Nàng không phải nói với Thu Vũ Tuyền, người có tư tưởng theo bước thiên. Đạo, nói được sẽ làm được. Đường đường là đạo tôn, điều đầu tiên nghĩ đến lại là đổi ý, từ chối bồi thường. Giao ước. Thành ca nở nụ cười. Ngươi đây là không muốn thừa nhận thua cược, muốn quyệt nợ sao? Giao Lang Đạo Tôn cắn chặt răng, vẻ mặt có chút dữ tợn. Đúng thì thế nào? Ta nhất định không đưa, ngươi có thể làm sao? Ôi! Thành ca thở dài, sau đó buông tay hướng về phía Thích Vương. Xem ra hôm nay không phải là ngày lành để đi lên, thiên cung này quá đen. Tối, ta cảm thấy ta phải suy nghĩ một chút. Thích Vương suýt chút nữa bị hắn làm tức đến bật cười. Cơm nờ, ngươi còn muốn để ta tới ra mặt cho ngươi à? Nhưng hiện giờ Khương Thành quá quan trọng với thiên cung. Tuy rằng hắn không biết đánh cược cái gì, nhưng Giao Lang Đạo Tôn rõ ràng. Muốn chơi xấu. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, có hơi mất mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Hắn trừng mắt nhìn Giao Lang Đạo Tôn, không nhịn được nổi giận. Bảo ngươi đánh cược chịu thua thì phải nhận ngươi không nghe thấy à? Làm chậm trễ chuyện của ta ngươi chịu trách nhiệm được không? Nhìn thấy Giao Lang Đạo Tôn vẫn là vẻ mặt đau đớn không tình nguyện, sát khí của hắn cũng bốc lên. Ngươi là không muốn thừa nhận thua trong thể diện đúng không? Muốn ta tự mình ra tay giúp ngươi sao? Cảm nhận được chiến ý nóng nảy của Thích Vương, Giao Lang Đạo Tôn luống cuống. Không không không, ta không có, ta bằng lòng. Nếu lại từ chối thực hiện đánh cược, ngay sau đó chỉ sợ hắn cũng phải nhận sự tấn công từ Thích Vương. Đến lúc đó không chỉ toàn bộ những thứ mang theo bên người không được bảo toàn, mặt mũi cũng ném mất, thậm chí mạng cũng phải mất phân nữa. Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của Thích Vương, nàng chỉ có thể trong lòng nhỏ máu mà đem tất cả tài nguyên mang theo bên người giao cho Khương Thành. Nhìn đống thiên tài địa bảo nhiều như núi kia, mọi người bên cạnh suýt chút nửa hít thở không được. Đám người Quy Thương và Khê Vũ Chí Tôn đều đỏ cả mắt, đó là bảo vật mà. Bọn họ đều khó có thể tưởng tượng ra được. Nội tình của Đạo Tôn, người khác quả thật khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí ngay cả Thích Vương cũng không nhịn được mà giật khóe mắt. Nhiều bảo vật như vậy giao cho Khương Thành, có phải rất qua loa đại khái? Không. Sau khi giao hết tài nguyên và bảo vật mang theo bên người, sắc mặt của Giao Lang Đạo Tôn hoàn toàn sụp đổ. Nàng trừng mắt nhìn Khương Thành, giống như là giả thú tuyệt vọng. Nhưng Thành ca không có cảm giác gì hết. Hắn nhìn phất trần trong tay Giao Lang Đạo Tôn, lại ngoắc ngón tay với nàng. Khụ, vũ khí và hộ giáp của ngươi cũng coi như là bảo vật mang theo bên người. Đúng không? Ngươi! Ngươi đừng có mà khinh người quá đáng. Giao Lang Đạo Tôn giận dữ, suýt chút nữa bùng nổ tại chỗ. Phất trần nàng mang theo bên người này là đạo khí thất giai, trước đây tìm. Không biết bao nhiêu triệu năm mới có được vũ khí tiện tay này. Làm sao có thể cam tâm giao ra? Mà đạo giáp nàng đang mang cũng là đạo khí thất giai, là loại vật phẩm cao cấp. Ngay cả Thích Vương cũng có chút nhìn không được rồi. Cũng không kềm được mà khuyên Khương Thành, ngươi vẫn là thấy tốt thì. Ngừng được rồi. Thành ca lắc lắc đầu như trống bỏi. Không không không, ta đây đang thực hiện đánh cược, theo quy tắc mà làm. Việc. Thiên cung không phải là nơi rất tôn trọng quy tắc sao? Đã nói như thế nào thì phải làm như vậy, lấy ít đi cũng xem như nàng làm trái. Đánh cược đúng không? Ta đây là đang suy nghĩ vì thanh danh của nàng đó. Hắn ý tứ sâu xa mà liếc mắt nhìn Thích Vương một cái, hay là ngươi hy vọng? Ta xem đánh cược là trò đùa sao? Những lời này, có ý sâu xa. Thích Vương đương nhiên lại nghĩ tới trận đánh cược động trời với tà tiên giới. Kia! Hắn đương nhiên không hy vọng Khương Thành xem đánh cược trở thành trò đùa, không nghiêm túc thực hiện. Vì thế thái độ của hắn thay đổi ngay lập tức. Đều giao hết ra đây. Hắn đưa tay về phía Giao Lang Đạo Tôn. Một đống tuổi rồi còn thua không nổi, còn giống cái gì nữa? Giao Lang Đạo Tôn suýt chút nữa giận chết hắn. Ngươi có gan thì cũng thử giao ra hết vũ khí và hộ giáp của mình đi. Đó là tiền vốn để hắn sống yên phận có được không? Nhưng lo lắng đến chênh lệch thực lực và chênh lệch thân phận cực lớn giữa hai người, nàng chỉ có thể cắn nát răng nuốt máu vào bụng. Cuối cùng vẫn là không thay đổi sắc mặt mà giao ra vũ khí và hộ giáp của mình. Thành ca có thể nhìn thấy ánh mắt đầy thù hận của nàng, nhưng hắn không lo lắng chút nào, thậm chí còn thực chờ mong. Lần sau tới tìm ta báo thù đi. Tiện thể lại đưa chiến lợi phẩm cho ta thêm lần nữa. Cố lên. Cầm lấy phất trần và đạo giáp thất giai kia, Thành ca cười toe toét. Tuy rằng không phải kiếm quen dùng, nhưng sau này dùng để đổi điểm tiên. Nguyên cũng rất được. Thu Vũ Tuyền bên cạnh kêu lên một tiếng không công bằng. Nàng có được một thanh đạo kiếm thất giai. Đó là phần thưởng đặc biệt nàng nhận được sau khi đã thông bí cảnh đăng. Thiên. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org. Chương 1117. Vì thanh kiếm đó, Thu Vũ Tuyền ở trong bí cảnh nhiều lần suýt chết vẫn còn. Sống, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Sai khi nhiều lần trải qua gian nan, cuối cùng mới lấy được về tay. Mà đây cũng là một trong bốn người duy nhất nhận được phần thưởng trong toàn bộ nguyên tiên giới, khó có được đến mức nào. Kết quả hiện tại, Khương Thành tùy tiện cá cược một chút như vậy, cũng lấy được một món đạo khí thất giai. Không chỉ như thế, còn nhiều hơn nàng một món đạo giáp thất giai. So sánh giữa người với người, quả thực muốn chọc tức chết người mà. Vốn dĩ còn định sau đó lấy ra thanh kiếm, đã kích mạnh Khương Thành một chút. Bây giờ thì sao? Cũng không gì có thể đã kích được nữa rồi. Sau đó, ngay dưới ánh mắt chăm chú của mọi người phía dưới, hai người giao động cùng nhau xuyên qua không trung mà đi. Là tiên nhân, đương nhiên là mỗi người đều biết bay. Chỉ là cho dù bình thường có bay như thế nào, thì trên bầu trời cũng chỉ là đám mây trắng. Tiếp tục hướng lên nhiều nhất cũng chỉ là có thể nhìn thấy một ít phồn tinh. Trong phạm vi nguyên tiên giới, hoàn toàn không tồn tại thiên cung gì cả. Nhưng lần này, dưới sự dẫn dắt của Thích Vương và Giao Lang Đạo Tôn, sau khi thành ca xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trắng, lại có thể thật sự đến được một thế giới hoàn toàn mới. Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ thi triển thần niệm, vậy mà chỉ có thể cảm giác được hơn chục triệu dặm mà thôi. Mà ở bên ngoài, Chí Tôn như bọn họ, có thể dễ dàng cảm nhận được động tĩnh trong vòng chục tỷ dặm. Nơi này dường như có một luồng sức mạnh thần bí, đang vững vàng kiểm soát tất cả mọi người. Làm cho bọn họ không tự chủ được mà trở nên ngoan ngoãn. Khương Thành biết, đây là sức mạnh của thiên đạo. Loại cảm giác này, hắn đã quá quen thuộc. Nơi này cũng không phải là không gian của thiên đạo, nhưng thập thiên đế thần thông quảng đại, dường như là có thể mượn được một phần uy năng của thiên đạo. Mặc dù điều này còn xa so với cấp độ của hợp đạo, nhưng đã là chuyện cực kỳ đáng sợ rồi. Dù sao Chí Tôn Đạo Tôn có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể mượn lực căn nguyên, ai có thể mượn lực thiên đạo. Cũng khó trách thập thiên đế được biết đến là người nắm giữ trật tự của nguyên tiên giới. Yên Dĩ có địch ý cực lớn đối với thiên cung, cũng không kềm nổi xúc động. Dưới thiên đạo, tất cả đều là loài dung dế. Nếu như không có sự tồn tại của đạo tuyệt chi địa, tà tiên hoàn toàn không có chỗ để tồn tại. Ngươi dám ngông cuồng thảo luận về thiên đế? Đáng tội gì đây? Giao Lang chịu Tôn thua cuộc đánh cược trước đó, tâm tình đang không mấy dễ, dường như đã tìm được lý do để trút giận. Nàng nhìn thấy Yên Dĩ đứng ở phía sau Khương Thành, còn tưởng rằng là bạn của tiểu tử này. Quả thực to gan, bắt buộc phải lập tức bắt được. Cả người uy áp cấp bậc đạo tôn đánh thẳng vào Yên Dĩ, ngay cả Khương Thành cũng bị nàng cố ý ảnh hưởng đến. Dừng tay lại. Thích Vương vung tay áo dài, vung nàng sang một bên. Nàng ấy không phải người mà ngươi có thể động đến. Cái gì? Giao Lang Đạo Tôn vẻ mặt sụp đổ không nói nên lời. Đây là ý gì? Mình đường đường là đạo tôn, muốn trấn áp Khương Thành không được, đến trấn áp một tên yêu tộc chí tôn không biết từ đâu đến cũng không được. Thích Vương không cho nàng ta bất kỳ lời giải thích nào. Chỉ nhìn Yên Dĩ một cái sâu sắc. Thiên cung là chính thống duy nhất của nguyên tiên giới, tình hình bên trong đương nhiên là người bên ngoài khó có thể tưởng tượng được. Sau này ngươi sẽ từ từ trải nghiệm được. Yên Dĩ ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười lạnh. Ngươi muốn làm tiêu tan tâm trí của ta như thế này, không khỏi quá coi thường ta. Nàng thế mà lại dám nói chuyện với Thích Vương như vậy. Giao Lang Đạo Tôn cảm thấy, lần này Yên Dĩ chết chắc rồi. Nào biết, Thích Vương chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười rồi bỏ qua. Điều này làm cho nàng và các chí tôn khác ở xung quanh có hơi nghi ngờ cuộc sống. Nàng nào biết rằng, Yên Dĩ mới là người chân chính giành được kim bài miễn từ. Dựa theo khế ước đánh cược, nếu như Yên Dĩ bị người bên thiên cung giết chết trước, tà tiên giới sẽ trực tiếp giành chiến thắng. Đoàn người tiếp tục bay trên không. cảm nhận được nơi này có tiên lực và hơi thở quy tắc đã vượt xa của gia. Vương đạo trường, nội tâm của Thu Vũ Tuyền cũng không khỏi trào dâng. Nếu mình đã tu luyện ở nơi này từ khi còn là một đứa trẻ, vậy thành quả hiện tại sẽ như thế nào? Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Khương Thành cách đó không xa, chờ đi, chờ ta. Bay lên trời. Không bao lâu sau, bọn họ đã đi tới tiếp dẫn tư của Thiên Cung. Tiên quan là người mới vừa mới lên, đều phải trải qua sự chứng thực và phân công của tiếp dẫn tư mới có thể nhận được thân phận chính thức. Khương Thành và Thu Vũ Tuyền lần này có thể trở thành tiên quan mấy phẩm. Sẽ được phái đến nơi nào, trước mặt vẫn còn là một ẩn số. Đến đây, Thích Vương lại xua xua tay. Ta sẽ không tự mình lo liệu những chuyện nhỏ như vậy. Mặc dù Thu Vũ Tuyền không phải là do hắn hướng dẫn, nhưng hắn vẫn phá lệ. Mà động viên vài câu. Là tuyệt thế thiên tài thứ tư thông qua bí cảnh đăng thiên, thiên cung đặc kỳ. Vọng rất lớn ở ngươi. Nhưng ngươi có thể đạt được thành quả gì trong tương lai, vẫn còn phải xem vào tạo hóa của ngươi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn vào trên người Khương trưởng môn. Đừng quên thiên cung kỳ vọng điều gì ở ngươi. Hắn nói kỳ vọng là có ý gì, chỉ có Khương Thành và Tam Nhãn Hổ Yên dĩ hiểu. Được. Đó không phải là hy vọng vào Khương Thành trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Mà là hy vọng vào hắn có thể thắng được khế ước đánh cược với tà tiên giới. Nói xong, hắn phiêu nhiên rời đi. Nhóm người còn lại tiến vào đại điện tiếp dẫn, tiên quan của tiếp dẫn ở bên. Trong đã là tứ phẩm rồi. Nhưng nhìn thấy Giao Lang Đạo Tôn xuất hiện, tất cả tiên quan đều vội vàng. Đứng dậy hành lễ. Tham kiến Đạo Tôn. Đạo Tôn hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây vậy? Chẳng lẽ mấy vị này là vãn bối của Đạo Tôn? Giao Lang Đạo Tôn đến, làm cho đại điện tiếp dẫn nho nhỏ của bọn ta bừng sáng lên đó. Những lời nịnh hót của bọn họ khiến cho Giao Lang Đạo Tôn tìm được một chút thể diện. Nàng hừ một tiếng. Lúc này mới nhìn về phía Thu Thần Nữ. Vị này là Thu Vũ Tuyền vừa mới thông qua bí cảnh đăng thiên, hôm nay ta đến với nàng ấy. Mặc dù Thu Vũ Tuyền vừa mới lên, nhưng danh tiếng của nàng đã sớm truyền tới rồi. Vừa nghe nói là nàng, những tiên quan có mặt ở đó đều tỏ vẻ nghiêm nghị, lập tức chắp tay chúc mừng. Thất lễ, thì ra là Thu Đạo Hữu. Tên của Đạo Hữu, ở thiên cung mọi người đều đã biết hết rồi. Thiên tài thông qua bí cảnh đăng thiên, ở đâu cũng cực kỳ được hoan nghênh. Trước mắt cho dù Thu Vũ Tuyền còn chưa phải là tiên quan chính thức, tiếp. Dẫn tư từ trước đến nay luôn nổi tiếng là nói chuyện không tốt, cũng không dám có chút lơ là nào. Giao Lang Đạo Tôn một lần nữa chỉ vào Khương Thành và Yên Dĩ, Tam Nhãn. Hổ. Còn bọn họ. Không phải là người của ta. Chỉ nghe giọng điệu nhanh chóng lạnh lẽo của nàng, người của tiếp dẫn tư. Cũng biết Đạo Tôn rất khó chịu với Khương Thành. Vì vậy, tất cả mọi người đều tự mình hiểu ngầm trong lòng. Nhìn ánh mắt của Khương Thành, cũng lộ ra chút tinh xảo. Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ là những người đầu tiên được phong làm tiên quan. Mặc dù cả hai người này đều không phải người của thiên cung, nhưng nếu muốn đi lại tự nhiên ở thiên cung, bắt buộc phải có thân phận tiên quan. Về vấn đề này, cấp cao của thiên cung cũng đã có sắp xếp từ sớm. Thân phận ngọc phù của hai người bọn họ sau khi đặt vào tiếp dẫn tiên trận. Đừng nói là Giao Lang Đạo Tôn kiến thức rộng rãi, ngay cả những tiên quan của tiếp dẫn tư đều rất kinh ngạc. Tạm thời là tiên quan cửu phẩm. Thời hạn trăm ngàn năm. Còn có loại tiên quan tạm thời như vậy sao? Tình huống này là gì vậy? Tên tiên quan tứ phẩm của tiếp dẫn tư nhịn không được dụi dụi mắt, suýt nữa. Nghi ngờ mình nhìn sai. Làm nhanh lên. Đừng lề mà lề mề nữa. Tam Nhãn Hổ thấy mình chỉ là tiên quan cửu phẩm, trong lòng vô cùng khó chịu, giọng điệu càng thêm tồi tệ. Ta đây đường đường là chí tôn, vậy mà chỉ mới cửu phẩm, thiên cung cát. Ngươi thật sự là mù mắt rồi. Thấy hắn thế mà dám thúc giục người của tiếp dẫn tư, các chí tôn khác ở một bên nhao nhao ném ánh mắt đồng tình về phía hắn. Hổ yêu này, là ngu thật hay là giả ngu? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1118 Đừng nhìn thấy tên chủ quan của tiếp dẫn tư này mới tứ phẩm. Trên thực tế không có mấy người dám chọc giận hắn. Tiên nhân của thiên cung có thể đạt được tiên quan mấy phẩm, đó là do phân. Lại tư. Quyết định. Điều động thăng chức hay giáng chức những tiên quan lâu năm, cũng có những bộ phận khác phụ trách. Nhưng tiên quan mới tới sẽ được phân đến đâu, giữ chức vụ gì, đó là do tiếp. Dẫn tư. Trực tiếp quyết định. Chức vụ ở thiên cung có rất nhiều, có các chi thiên quân phụ trách chiến đấu. Có thiên đan tư. Phụ trách luyện đan, thiên khí tư phụ trách luyện khí. Phụ trách kho tàng của thiên cung thì có thiên tàng tư. Những chữ thiên ở đầu này, đó đều là bộ phận tương đối lớn, đãi ngộ cũng tốt. Hơn. Những người mới đến bình thường đều muốn được phân đến những nơi như. Vậy. Mà ngoại trừ những nơi này, thiên cung còn có vô số tiểu bộ phận. Ví dụ như phụ trách mưa, gió, sấm sét, sương tuyết, phụ trách núi, sông ngòi. Đầm lầy, lâm viên, phụ trách linh thú tọa kỵ, phụ trách âm luật múa hát cầm kỳ. Thi họa, phụ trách ma chay cưới xin, phụ trách hạnh phúc, tai họa, lành dữ, bệnh. Tập. Những bộ phận này tương đối nhỏ, không phổ biến, cũng không quá quan trọng. Có người thậm chí còn phải đóng quân ở bên dưới trong thời gian dài, ví dụ như Khê Vũ Chí Tôn và Quý Thương, quanh năm sẽ ở Gia Vương Đạo Trường ở phía dưới. Bộ phận như vậy, cho dù là phẩm cấp tiên quan cao, cũng nhất định không bằng ở lại thiên cung. Cho nên, hầu hết các tiên quan mới lên đều sẽ lấy lòng tiếp dẫn tư một chút. Hy vọng sẽ được phân công cho một chức vụ tốt. Đây cũng là nguyên nhân khiến Giao Lan Đạo Tôn đặc biệt đi theo Thu Vũ Tuyền cùng nhau tới đây. Mặc dù Thu Vũ Tuyền thông qua bí cảnh đăng thiên, sẽ không bị khinh thường, nhưng ở đây nàng có chỗ dựa là một cao thủ. Chẳng khác nào có thêm một tầng bảo vệ chống lưng. Đối với những người không có nền tảng, thường là tương đối tùy ý hơn. Mà giống như Tam Nhãn Hổ Thất Lễ với tiếp dẫn tư như vậy, đó hoàn toàn là không có việc gì lại lòi ra. Chỉ thấy chủ quan tứ phẩm cười lạnh một tiếng. Sau đó nhấc cây bút ngọc lên, viết một dòng chữ ngay sau tên hắn. Tam Nhãn Hổ, tiên quan cửu phẩm tạm thời, phân vào tự thú tư, chức vụ. Tiểu lại, nhiệm kỳ trăm ngàn năm. Hổ ca ngược lại lại sửng sốt. Tự thú tư, đó là cái gì? Nhóm Chí Tôn đi theo Giao Lan Đạo Tôn ở phía sau đã nhịn không được cười. Ra tiếng. Ha ha ha, đây là một vị trí tốt đó. Chính là phụ trách cho tọa kỵ của người khác ăn. Ngươi phải làm thật chăm chỉ, tận tâm tận lực. Nếu ngươi để cho tọa kỵ của người khác bị đói, đến lúc đó sẽ bị khấu trừ tiên bổng, nói không chừng chức. Tiểu lại của tự thú tư cũng không giữ được. Hay là trước tiên ngươi lấy tọa kỵ của bổn tọa luyện tập tay. Ngay cả thành ca cũng không nhịn được nhếch mép. Hắn tự nhiên liên tưởng đến một chức vụ nổi tiếng trong một thế giới khác. Cái cơ mơ nờ, không phải là bậc mã ôn trong truyền thuyết sao? À không đúng, cái này còn không bằng bậc mã ôn đâu, bậc mã ôn tốt xấu gì. Vẫn là chủ quan. Ngươi đây chỉ mới là tiểu lại. Quả nhiên, đắc tội với người của tiếp dẫn tư thì không có quả ngon ăn. Cái gì? Sau khi Tam Nhãn Hổ hiểu rõ tình huống, hắn tức giận đến mức suýt nửa nổ. Tung tại chỗ. Cho tọa kỵ của người ta ăn. Mẹ kiếp, các ngươi muốn chết à? Sát khí màu máu bao quanh toàn thân hắn lập tức xông thẳng lên trời cao, yêu. Thể khổng lồ lại lần nữa lộ ra. Tứ đạo căn nguyên gào thét mà ra. Đánh thẳng vào mấy tên tiên quan ở phía đối diện. Chỉ tiếc, hắn vừa mới ra tay, đã bị Giao Lan Đạo Tôn ngăn cản ở phía sau. Mà sắc mặt của tên chủ quan tứ phẩm ở phía đối diện cũng tái nhợt. Lập tức đề bút bổ sung thêm hai câu. Tam Nhãn Hổ ngang bướng khó thuần, không tuân thủ quản thúc, xúc phạm. Tiếp dẫn tư. Đề nghị phân lại tư loại bỏ chức vụ tiên quan của hắn, vĩnh viễn không thu. Nhận. Ngoài ra, đề nghị chấp luật tư xử phạt hắn. Bút ngọc này của hắn viết, giống như là ghi lại hồ sơ, phân lại tư và chấp. Luật tư có thể tiếp thu ý kiến. Nếu Tam Nhãn Hổ là một tiên nhân bình thường, con đường làm quan. Có thể. Thật sự sẽ bị cắt đứt như vậy. Điều này làm cho Tam Nhãn Hổ càng thêm khó chịu. Nhưng mà thành ca lại rất bình tĩnh. kìm nén cơn giận lại đi, sắp làm quan rồi, còn mất bình tĩnh như vậy, bộ dạng. Giống cái gì hả? Ca, ngươi đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng nhỉ? Tam Nhãn Hổ lớn tiếng la hét, nước bọt văng tung tóe. Với thực lực và vẻ ngoài hoàn mỹ của ta, phân đến tự thú tư, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thành Ca cười tủm tỉm vỗ vỗ lưng hắn, tỏ thái độ trấn an. Bình tĩnh bình tĩnh. Mới lên trời đã phụ trách chăm sóc tọa kỵ, đó là kịch bản của nhân vật chính. Ngươi thật đúng là không biết phân biệt hàng tốt xấu. Thật sao? Tam Nhãn Hổ có hơi nghi ngờ hắn đang lừa gạt mình. Đương nhiên là thật. Lúc hai người bọn họ đang xì xầm ở đây, tiên quan cử phẩm tạm thời của Yên Dĩ cũng đã được phân bổ. Có thể là bởi vì nàng ấy có ngoại hình quá xinh đẹp, hoặc có lẽ là bởi vì nàng ấy tương đối yên tĩnh trong suốt toàn bộ quá trình, không giống như một cái gai. Cho nên đãi ngộ có hơi tốt hơn một chút so với Tam Nhãn Hổ, được phân đến vũ tầng tư. Trở thành một vũ công phụ trách biểu diễn tiệc rượu của Thiên Cung. Đối với sự sắp xếp này, Yên Dĩ đương nhiên rất không hài lòng. Nàng đường đường là chí tôn, công chúa của tà tiên giới, tiên nhân đã giết. Có thể thành lập một cương doanh rồi, làm sao có thể biểu diễn ca múa cho tiên nhân gì đó? Họ có xứng đáng không? Nhưng mà nàng không ra tay ngay tại chỗ như Tam Nhãn Hổ, chỉ là một vẻ mặt cười lạnh. Cái khế ước đánh cược đó, xem ra Thiên Cung không muốn thắng rồi. Sau khi hai người bọn họ phân xong, sẽ đến lượt Khương trưởng môn. Ca này cũng rất tò mò, tiếp dẫn tư rốt cuộc có bao nhiêu lá gan. Nhưng còn chưa đợi hắn bước tới, Thu Vũ Tuyền đã chặn đường. Ngươi lại muốn làm gì nữa? Nhìn nụ cười của Thu Đại Mỹ nữ lại lần nữa trở nên suy nghĩ, Thành Ca cảm thấy rất khó hiểu. Thế nào, em gái, em lại muốn lung lay nữa à? Thu Vũ Tuyền mỉm cười. Không có gì. Không phải là ngươi thích đánh cược nhất sao, bây giờ ta muốn đánh cược với ngươi một lần nữa. Ta thích đánh cược nhất đâu chứ? Thành Ca cẩn thận nhớ lại một chút, ngoại trừ Thu Vũ Tuyền, hắn và những người khác cũng chưa từng đánh cược mà. Có vẻ như ngươi muốn cược cái gì? Hắn hỏi một cách bình tĩnh. Thu Vũ Tuyền chậm rãi nói, hiện tại đều không rõ phẩm cấp tiên quan của cả hai chúng ta. Vậy thì cược tiếp theo phẩm cấp tiên quan của ai cao hơn, ta cao hơn thì là ta thắng, ngươi cao hơn thì là ngươi thắng. Không cần thiết đâu nhỉ. Thành Ca trực tiếp lựa chọn từ chối. Thế nào, ngươi không muốn đặt cược? Trong mắt Thu Vũ Tuyền mang theo thích thú trêu ghẹo sâu sắc. Khương Thành lắc đầu, gần đây luôn đánh cược, cũng không còn ý nghĩa gì. Nờ. Huống chi số lần ta thắng ngươi đã quá nhiều, ta có hơi không đành lòng. Thu Vũ Tuyền ngắt lời hắn, không dám chứ gì. Với tính tình của nàng, vốn dĩ sẽ không bao giờ chơi trò cá cược trẻ con như vậy. Nhưng lần trên cơ này, thật sự sẽ không thua. Nhìn Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ thì biết, Khương Thành cao nhất chỉ có thể làm. Được đến tiên quan phẩm thất bát là đã không tệ rồi. Nói không chừng cũng chỉ có cửu phẩm. Mà bản thân Thu Vũ Tuyền. Lúc trước ba vị tuyệt thế thiên tài thông qua bí cảnh đăng thiên, lần đầu tiên được triệu lên, một lục phẩm, hai ngũ phẩm. Đây là sự coi trọng tuyệt thế thiên tài phá bỏ sự tầm thường của Thiên Cung. Cho nên lần này, nàng hẳn là cũng sẽ không thấp hơn lục phẩm. Cơ hội chiến thắng Khương Thành như vậy, có thể nói là ngàn năm khó gặp. Nàng chán ghét việc cá cược đến mức không thể nhịn được nữa. Chỉ tiếc, Thành Ca cũng không có dấu hiệu bị lừa. Hắn vẫy tay, ta cảm thấy ta vẫn là thấy hay thì nhận, để tránh phải chiến thắng. Lần nữa, tấn công quá tàn nhẫn, làm cho tâm trí của ngươi thất thường là có lỗi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 1119. Đương nhiên Thu Vũ Tuyền sẽ không tin lời nói quỷ quái này của hắn. Tên này phàm là có cơ hội sẽ chiếm lấy lợi từ nàng, từ trước đến nay chưa bao. Giờ để vụt mất dịch. Lần này một mực từ chối, rõ ràng là không có một chút tự tin để có thể giành chiến thắng. Nghĩ đến vết thương do hai cái khế ước đánh cược lần trước mang lại cho nàng, trong lòng nàng tràn đầy thù hận mới và thù hận cũ. Không có dự định tha thứ cho Khương Thành chút nào cả.